Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, đoạt xá. Bạch Mục Dã nhìn rồi một lúc sau, Tần Nhiễm Nhiễm mới đình chỉ đối Phù Triện thao túng huấn luyện. Quay đầu nhìn hướng Bạch Mục Dã, trước mỉm cười dưới, sau đó có chút ủ rũ mà nói, Tiểu Bạch. Đến hôm nay ta mới phát hiện mình khiếm khuyết địa phương lại còn nhiều như vậy. Không sao, khống phù năng lực cũng là từng điểm một luyện ra. Bạch Mục Dã cười trả một cái. Vẫn là muốn xem thiên phú. Tần Nhiễm Nhiễm than nhẹ một tiếng. Bất quá một đôi nước nhuận trong con ngươi. Ngược lại là ngưng tụ ra một vòng kiên nghị chi sắc. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Đúng, muốn làm sự tình. Cái gì thời điểm làm đều không muộn. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Như thế nào? Có đầu mối sao? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Cười khổ nói. Có chút khó. Bất quá cũng không có cái gì. Nếu như nơi này pháp trận dễ dàng như vậy bị phá giải. Vậy ta còn sẽ châm biếm cái này to như vậy Phù Triện tông môn không người đâu. Người này tâm tính, thật đúng là lạc quan. Tần Nhiễm Nhiễm cười cười. Sau đó, lại tiếp tục tu luyện. Bạch Mục Dã từ trong nhẫn không gian lấy ra thoải mái dễ chịu mềm mại ghế sofa. Bàn trà, ấm trà, lá trà, chén trà, phù triện giấy, bút, mực. Tần Nhiễm Nhiễm luyện luyện ngừng lại rồi. Có chút không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nhìn rồi nữa ngày mới lung lay đầu. Tiếp tục tu luyện. Bạch Mục Dã bắt đầu ngồi ở chỗ đó yên tĩnh vẽ bùa. Cách mỗi mấy cái tiếng đồng hồ, Bạch Mục Dã liền sẽ bay đến phía trên. Một lát nữa lại xuống tới. Tiếp tục vẽ bùa. Tần Nhiễm Nhiễm cũng không đi quản hắn. Một cái người ở đó dựa theo Tiểu Bạch những cái kia tranh tài video không ngừng luyện tập. Bạch Mục Dã ngẫu nhiên cũng sẽ lên tiếng chỉ điểm một đôi lời. Đói bụng thời điểm, Tần Nhiễm Nhiễm sẽ chủ động chạy tới muốn thịt. Sau đó động tác nhanh chóng hoặc là trực tiếp dùng nướng bàn đi nướng. Hoặc là mặc ở cái khoan trên làm thành thịt xiên. Sau đó mấy ngày nay, hai người cũng là như thế tới đây. Ngắn ngủi mấy ngày, Tần Nhiễm Nhiễm biến hóa rất lớn. Một cái mùa xuân tuyết trắng đại minh tinh, thân phận bí ẩn hoàng thất huyết mạch công chúa, ở chỗ này hoàn toàn thả xuống rồi tất cả thần tượng bao phục. Như cái nhà bên thiếu nữ vậy, yên tĩnh học tập, tu luyện, thậm chí lại không có hỏi qua Bạch Mục Dã phá giải pháp trận tiến độ. Bạch Mục Dã trong giới chỉ không chỉ có riêng chỉ có hổ vương thịt, còn có đủ loại. Chủng loại phong phú loại thịt, cũng là trước đó ở cổ cầm thành lúc thu thập, đặt ở trong nhẫn không gian cũng sẽ không hỏng, là một cái động vật ăn thịt. Đây coi như là cơ bản thao tác, hai người cho dù đổi lấy hoa văn ăn, chí ít cũng có thể kiên trì một hai cái tháng. Tiến vào tới đây ngày thứ 4, dựa theo phi tiên thời gian tính toán, có lẽ là buổi tối. Bất quá nơi này căn bản phân không ra ban ngày đêm tối. Vĩnh viễn là chỉ có quảng trường pho tượng nơi này có tia sáng. Bốn phương tám hướng hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm một miệng nhỏ đích ăn thịt nướng. Bạch Mục Dã nhịn không được hỏi nói. Người như thế thích ăn thịt. Trước đó một chút cũng ăn không được sao? Dĩ nhiên không phải một chút cũng ăn không được nha. Chỉ là Phương tỷ không cho phép ta ăn nhiều như vậy. Tần Nhiễm Nhiễm cười lấy nói. Phương tỷ so sánh lo lắng ta loại tinh thần lực này mạnh nhưng linh lực đồng dạng người ăn thịt. Hội trưởng béo, kỳ thực chắc chắn sẽ không a. Ta mỗi ngày đều có rèn luyện. Sau đó người bình thường liền chính mình vụng trộm ăn. Bạch Mục Dã hỏi nói. Ai, không cho phép không duyên cớ vu oan người nha. Tần Nhiễm Nhiễm chừng lấy Bạch Mục Dã nói. Cái gì gọi là chính mình vụng trộm ăn? Ta đều thừa dịp nàng không ở. Quang minh chính đại mà ăn tốt a. Người đối quang minh chính đại có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bạch Mục Dã không lời nói. Mới không có. Tần Nhiễm Nhiễm tựa ở ghế sofa trên, cầm ra giấy ăn, yêu nhã xoa xoa miệng. Sau đó nói rằng, lão tổ tông không phải đã nói sao? Nhân loại chúng ta khó khăn lắm bò đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Không ăn thịt, chẳng lẽ còn muốn ăn vốn không thành? Bạch Mục Dã cười nói, ngươi nói đúng, Tiểu Bạch, ngươi nói thật với ta, chúng ta là không phải không ra được. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, đột nhiên u hỏi nói. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, lập tức nhìn lấy nàng nói, sẽ không, chúng ta nhất định có thể đi ra. Ngươi còn có ca nhạc hội muốn mở, ta cũng còn có không ít việc cần hoàn thành. Ta vẫn phải cố gắng tu luyện, miễn cho người kia Vương Thúc muốn giết ta thời điểm liền điểm năng lực tự vệ đều không có. Tần Nhiễm Nhiễm cười khổ lung lay đầu, nhìn lấy hắn nói, Tiểu Bạch, ngươi là một cái rất đặc biệt nam sinh khác, loại thời điểm này còn có thể bảo trì phần tự tin này. Ta coi như ngươi là ở khen ta. Bạch Mục Dã mỉm cười, khẳng định là khen ngươi nha. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy hắn, ngươi trong nhẫn không gian nên có các loại thực vật hạt giống a. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, lập tức gãi gãi đầu, nên có a. Cái gì gọi là nên có? Tần Nhiễm Nhiễm nhíu mày lại nhìn lấy hắn, có chính là có, không có chính là không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Vạn nhất hai người chúng ta muốn không ra được, cũng không thể chết đói ở chỗ này a. Chúng ta có thể trồng trọt một chút rau quả đến ăn nha. Tần Nhiễm Nhiễm nói, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Ta cũng không có hứng thú ở cái này làm ruộng. Kỳ thực, ta có. Tần Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên cười rộ lên. Bạch Mục Dã có chút không hiểu thấu nhìn lấy nàng. Sau đó một mặt khẳng định. Xem đi, ngươi chính là đối ta có ý đồ. Tần Nhiễm Nhiễm tức giận đến giận sôi lên, hung hăng lườm hắn một cái, bắt đầu trầm mặc. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, sẽ không tức giận chứ? Đùa với ngươi. Tần Nhiễm Nhiễm lung lay đầu, đột nhiên u nói rằng, Tiểu Bạch, kỳ thực ta không phải ngươi, ta nói tỉ tỉ mới nói là nói đùa. Ta không đáng lấy mắng chính mình a. Bạch Mục Dã lau lau miệng, có chút bất đắc dĩ nói, liền sợ nàng ở loại địa phương này bị nhốt thời gian quá lâu tâm tính sẽ xảy ra vấn đề. Quả nhiên, vẫn là xuất hiện rồi một chút vấn đề. Nếu như một cái heo nói chính mình là heo, xem như mắng chính mình sao? Tần Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng nói, ây, người này ví dụ nâng. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu. Tần Nhiễm Nhiễm nói, ta là người thần hỗn huyết. Cho dù Bạch Mục Dã trước đó đã có nhất định suy đoán, nhưng tại thời khắc này, vẫn là có chút bị hù dọa rồi. Đại Minh Tinh, có hoàng tộc huyết mạch công chúa, bị Tề Vương từ nhỏ nuôi lớn Tần Nhiễm Nhiễm, có thần tộc huyết mạch, có phải rất ngạc nhiên hay không? Cũng rất muốn xử lý ta cái này. Có thần tộc huyết mạch người. Tần Nhiễm Nhiễm ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta có điểm không rõ ràng. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng. Thật sao? Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng. Vì sao lại dạng này? Nàng ngồi ở kia, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thương cảm. Ta phụ thân ở ta sinh ra trước đó, một lần cùng thần tộc chiến đấu bên trong hy sinh, lúc đó là vì Tề Vương ngăn cản một cái chí mạng công kích. Cái này chuyện, không có nhiều năm a. Bạch Mục Dã hỏi nói, Tần Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, nhân tộc cùng thần tộc chiến tranh, bắt nguồn từ 7-8 ngàn năm trước, từ chiến tranh bắt đầu đến ngưng chiến, trong lúc này tiếp tục rồi rất nhiều năm, ngưng chiến về sau. Đại quy mô chiến tranh mặc dù không có rồi, nhưng quy mô nhỏ chiến đấu này 7-8 ngàn năm qua nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Thứ nguyên không gian bất quá là trong đó một loại mà thôi. Trừ cái đó ra, toàn bộ tiên nữ tọa tinh hệ ở giữa. Kỳ thực y nguyên tồn tại số lượng không ít thần tộc. Đủ loại tao ngộ chiến, một mực không từng đứt đoạn. Đương nhiên, còn có càng thêm hỗn loạn thiên hà. Nàng cũng biết rõ thiên hà. Bạch Mục Dã trong lòng thầm nói. Bất quá ngẫm lại cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao cũng là hoàng tộc. Ta mẫu thân là một cái thần tộc người. Ta đến nay đều không rõ ràng. Nàng đến tột cùng là cùng ta phụ thân yêu nhau. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác cùng một chỗ. Dù sao, ta chính là như thế đi đến cái thế giới này trên. Nàng không dám đem ta mang về đến thần tộc. Thế là vụng trộm sinh hạ ta về sau. Liền đem ta đưa đến Tề Vương Phủ. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Người thần hỗn huyết. Không chỉ có nhân tộc không chào đón. Muốn giết chi cho thống khoái. Thần tộc đối đãi với chúng ta kỳ thực cũng giống như nhau thái độ. Bởi vì không có người biết rõ. Chúng ta tâm đến cùng là đứng ở đâu một bên. Ở đâu bên cao lớn. Liền đang cái nào bên a? Bạch Mục Dã nói. Khả năng này lớn nhất. Nhưng cũng chưa chắc. Tần Nhiễm Nhiễm cười khổ nói. Dù sao ta chính mình là như thế này. Ta một mực không cảm thấy chính mình cùng thần tộc có cái gì quan hệ. Nhưng có một ngày, ta đột nhiên biết thân phận của mình. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Rất khó tiếp thu a. Bạch Mục Dã rất chân thành nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Chí ít, ta sẽ rất khó chịu. Bởi vì này không có chút nào công bằng. Đúng nha. Ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn quyền lợi. Tần Nhiễm Nhiễm thì thào nói. Nếu như có thể lựa chọn. Dựa theo hiện tại ta đăm chiêu suy nghĩ. Ta tự nhiên sẽ lựa chọn nhân loại. Hoặc là. Nếu như ta là ở thần tộc cao lớn. Như vậy. Ta hẳn là sẽ coi mình là một cái thần tộc. Chỉ có hai loại kết quả. Không có loại thứ ba. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cho nên khi ta biết rõ đây hết thảy về sau, hoàn toàn không thể tiếp thu. Một cái người lặng lẽ chuồn ra ngoài, cũng không biết rõ muốn đi đâu. Dù sao, đi đến nào tính cái nào a? Tần Nhiễm Nhiễm nói, một năm kia, ta mới 12 tuổi. Đối rất nhiều chuyện, cũng còn cái hiểu cái không. May mắn vẫn luôn có vương thúc người ở trong tối bảo hộ lấy ta. Bọn hắn biết rõ ta không tiếp thụ được loại này hiện thực, sợ ta nghĩ không ra, nhưng càng sợ kích thích đến ta, cho nên cũng không dám hiện thân, vẫn ở trong tối yên lặng đi theo. Nói thật, những người kia năm đó cũng thật không dễ dàng. Về sau ta có một ngày đột nhiên có chút nghĩ thông suốt, thế là ta liền đi tìm Vương Thúc, hỏi hắn đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện. Kết quả hắn nói cho ta, cái này là một bút sổ sách lung tung. Hắn cũng là ở ta mẫu thân đem ta đưa đến phủ trên về sau. Mới biết rõ những này, ta Vương Thúc đối thần tộc ghét ác như cừu. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái có thần tộc huyết mạch người xuất hiện ở hắn phủ trên. Nhưng ta là đệ đệ hắn cốt nhục, ta phụ thân chết. Hay là bởi vì hắn, cho nên, hắn nhiều năm như vậy, một mực che chở ta, chưa bao giờ coi ta là thành thần tộc đối đãi, nhưng nghĩ muốn biết rõ năm đó đến cùng phát sinh ra cái. Trừ phi có một ngày có thể tìm tới ta mẫu thân, bằng không thì, cái này đem là một cái mãi mãi không có cách nào để lộ mê. Tần Nhiễm Nhiễm nói một hơi một đống lớn. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã, dù sao chúng ta bây giờ cũng không ra được, bí mật này trong lòng ta đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, cũng gây cọ sát ta rất nhiều năm, ta không biết rõ có thể với ai thổ lộ hết, cũng không biết rõ nói sau khi ra ngoài sẽ có như thế nào kết quả. Cho nên, ta chỉ có thể một mực đem nó chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Ta biết rõ ngươi tinh thần lực siêu cường, chí ít có tông sư cảnh giới thiên phú, cũng là ta từ lúc sinh ra đã mang theo, cho nên trừ ta ra, nên không có người nào có thể xem thấu ngươi, trừ phi đối phương cùng ta có giống nhau như đúc thiên phú. Nhưng đây cơ hồ là không có khả năng. Ta cũng biết qua liên quan tới thần tộc một chút tin tức. Mỗi một cái thần tộc thiên phú cũng là không giống nhau. Có thể sẽ có được giống như, nhưng tuyệt sẽ không có chân chính lặp lại. Người này bằng với đem bí mật lớn nhất nói cho rồi ta. Bạch Mục Giã cười khổ nói, ngươi liền không sợ ta một kích động, trực tiếp đem ngươi giết đi, hoặc ở tương lai dùng nó uy hiếp Tề Vương sao? Ngay từ đầu vẫn là có chút sợ, mặc dù ta thường thường sẽ cảm thấy còn sống không có ý nghĩa, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người giết nha. Khó nói cũng bởi vì ta thân bên trong chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch liền nên chết sao? Ta từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đi tổn thương qua bất luận kẻ nào. Tần Nhiễm Nhiễm trong đôi mắt, toát ra một tia ủy khuất. Bạch Mục Giã than nhẹ, ta thống hận những cái kia thần tộc, là bởi vì bọn hắn tàn sát chúng ta đồng bào, phá hư gia yên của chúng ta. Đây là quốc thù, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta là thị phi không phân người. Ngươi không có lựa chọn quyền hạn. Sai không ở ngươi, ta làm sao có thể đi tổn thương ngươi? Trừ phi một ngày nào đó ngươi đứng ở thần tộc bên kia, muốn cùng nhân tộc là địch, như vậy, chúng ta liền là chiến trường trên địch nhân. Bất quá ở trước đó, ta sẽ một mực đem ngươi làm bằng hữu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Tần Nhiễm Nhiễm hết sức chăm chú nói lời cảm tạ. Không khách khí, Bạch Mục Giã cũng rất chân thành. Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên cười khẽ nói, ta bằng hữu rất ít, Tử Câm xem như một cái, bây giờ lại thêm một cái ngươi, đặc biệt là ngươi, thật rất cảm tạ, ở biết rõ thân phận ta về sau, còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, chỉ cần không cùng nhân loại là địch, không đối địch với ta, như vậy mọi người cũng có thể lấy trở thành bằng hữu, mà lại ở ta trong lòng. Ngươi chính là một cái nhân loại, Bạch Mục Giã nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vô luận ta thân thể bên trong chảy xuôi lấy như thế nào huyết dịch, nhưng ta tâm, chính là một khỏa nhân loại tâm. Ta giống như ngươi, thống hận những cái kia khởi xướng chiến tranh thần tộc. Nếu có một ngày bị ta gặp được, ta cũng nhất định sẽ đối bọn hắn ra tay. Tần Nhiễm Nhiễm nói, đúng rồi. Vậy ngươi lại là thế nào đến Tần gia đi? Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng. Ta đi kiếm Vương Thúc hỏi qua về sau, toàn bộ người đều là sụp đổ. Vương Thúc nói với ta không quan hệ, hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhưng ta cũng không muốn tiếp tục lưu ở hắn nơi đó. Mặc dù ta lúc đó còn nhỏ, nhưng cũng rõ ràng Vương Thúc loại kia thân phận địa vị. Bên thân giữ lại một cái có thần tộc huyết mạch người. Một khi bị phát hiện, kết quả lại là cái gì? Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, cho dù là vương gia, kết cục của hắn cũng sẽ không quá tốt. Nói xong, nàng cười khẽ nói, ta đây coi là không tính bán rẻ ta Vương Thúc, tặng cho ngươi một cái thiên đại nhược điểm. Tính, Bạch Mục Giã thật sự nói, bất quá ta sẽ không dùng cái này đi uy hiếp hắn, bởi vì chúng ta là bằng hữu sao? Tần Nhiễm Nhiễm tinh mâu chớp động, nhìn chăm chú lấy Bạch Mục Giã. Đúng, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Tạ ơn, không khách khí. Tần Nhiễm Nhiễm nhịn không được cười rộ lên. Hai chúng ta đã nhưng đều đã là bằng hữu, có thể hay không đừng như thế khách khí nha? Được rồi, tạ ơn, khụ khụ. Sau đó hai người đều sửng sốt một chút, nhịn không được cười rộ lên. Ta tính tình rất bướng bỉnh, lúc đó ta liền nói cái gì cũng không chịu lưu tại Tề Vương phủ. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem ta phó thác cho Tần gia, để Tần gia chiếu cố ta. Tần gia bên này, cho ta một lần nữa làm rồi thân phận, Bạch Mục Giã, cho nên ngươi phải gọi Lý Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm nghĩ, nói, có lẽ là, nên, Bạch Mục Giã có chút không lời. Đúng vậy a, ta khi tiến vào Tần gia trước đó là không có họ, chỉ có một cái tên gọi Nhiễm Nhiễm. Vương Thúc nói, đây là ta mẫu thân lên cho ta. Tần Nhiễm Nhiễm thần sắc ở giữa mang theo vài phần nhàn nhạt thương cảm, nhắc tới mẹ thời điểm cũng là một mặt phức tạp. Kỳ thực Tần gia đối ta cũng rất tốt, bọn hắn cũng không rõ ràng ta thân phận chân thật, chỉ biết rõ ta là hoàng tộc trong người. Tần Nhiễm Nhiễm cười một tiếng, u nói rằng, cho tới bây giờ bọn hắn đều cảm thấy ta là Vương Thúc con gái tư sinh, bởi vì ta là hoàng thất trong danh sách công chúa, chỉ là không có công bố ra ngoài. Bọn hắn cảm thấy nếu là người ngoài, không có khả năng đạt được hoàng thất sắc phong, đổi lại là ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Bạch Mục Dã nói rằng. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, cho nên đâu, ta này công chúa thân phận chính là như thế đến. Vương Thúc rất sủng ta, hoàng đế kỳ thực cũng rất sủng ta, toàn bộ hoàng thất tất cả biết rõ ta người, đối ta đều rất tốt, nhưng ta không có tư cách được xưng là công chúa, mà lại ta tồn tại đối hoàng tộc tới nói là một cái to lớn tai họa ngầm, một khi bạo phát đi ra, cái này đem là một trận kinh thiên nguy cơ. Cha ngươi là vì rồi nhân tộc chết trận, hắn chết ở chiến trường, là cái anh hùng, cho nên ngươi không cần thiết hoài nghi, ngươi chính là công chúa. Bạch Mục Dã nói, bây giờ nói cái này cũng vô dụng. Tiểu Bạch, ngươi cũng không cần giấu ta, này đều tốt mấy ngày rồi, ngươi như vậy thiên tài, nếu như có thể phá mất này pháp trận, ngươi đã sớm phá rồi, sẽ không đợi đến hôm nay. Nói cách khác, những này lời trong lòng ta sẽ không ngay tại lúc này nói với ngươi. Ta biết rõ chúng ta không ra được, nếu như không nói, ta sợ sẽ không có cơ hội, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ta không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi cái thế giới này. Tần Nhiễm Nhiễm cố gắng lộ ra một cái mỉm cười, nhìn lấy Bạch Mục Dã, chính là cảm thấy đặc biệt có lỗi với ngươi, không nên đem ngươi lôi vào. Bạch Mục Dã cười lấy lắc đầu, ngươi không cần như vậy tự trách, ta thật không có trách ngươi, mà lại, ta kỳ thực đã tìm tới đi ra biện pháp, chỉ là cần lấy một chút thời gian mà thôi. Thật, Tần Nhiễm Nhiễm có chút ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã. Loại này pháp trận, ngươi có thể phá mất. Bạch Mục Dã cười cười, bố trí xuống này pháp trận cũng là người, không phải thần, không có cái gì không thể phá, chỉ bất quá tính toán tương đương phiền phức, không dễ dàng như vậy mà thôi. Mà lại, thông qua này pháp trận, ta còn đẩy diễn xuất rất nhiều đồ vật đến. Tần Nhiễm Nhiễm ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã, ha ha, có phải hay không có chút hối hận nói với ta những này? Bạch Mục Dã cười lấy hỏi nói. Không phải, Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta chỉ là có chút hối hận lúc trước vì cái gì không thể lại dũng cảm một điểm. Tỷ tỷ, ta cầm ngươi làm bằng hữu, ngươi lại. Bạch Mục Dã trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm phát phì cười rồi, có chút giở khóc giở cười nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi cái tên này thật là một cái khốn nạn. Bạch Mục Dã trịnh trọng nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nói, ta viên này tâm chỉ thuộc về Lâm Tử Câm một cái người. Tần Nhiễm Nhiễm lật rồi cái lườm nguýt, được rồi được rồi, biết rõ rồi, tranh thủ phá trận a. Tự luyến trắng. Liền đang lúc này, hai người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia lạnh lẽo vô cùng, dọa đến Tần Nhiễm Nhiễm kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Bạch Mục Dã cũng bị giật nảy mình, kia cây chí tôn quyền trượng trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Mấy chục tấm phù, trong chốc lát, quay chung quanh toàn thân hắn trên dưới bay múa. Sau đó, Bạch Mục Dã nâng lên đầu, nhìn lấy pho tượng này, thanh âm kia vậy mà là từ pho tượng kia bên trong truyền ra. Thật sự là ngoài ý muốn a, nghĩ không ra ngủ say vạn cổ, lúc tỉnh lại vậy mà có thể gặp được đến như thế có ý tứ sự tình. Một đạo âm lãnh tinh thần ý niệm trực tiếp truyền ra ngoài, một cái là tinh thần lực thiên phú siêu cao, tay cầm thượng cổ thần khí siêu cấp thiên tài, một cái là trong thân thể chảy xuôi theo thần tộc huyết mạch, có được thiên phú thần thông, tinh thần thiên phú đồng dạng cực cao cô nương trẻ tuổi. Tốt bao nhiêu hai cỗ thân thể a, cô nương người khác thương tâm, làm bản tôn nhập chủ cỗ này hoàn mỹ thân thể về sau. Thứ nhất thời gian thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Ha ha ha ha, này đạo âm lạnh tinh thần ý niệm, vô cùng đắc ý cười như điên, như là một trận bão táp tinh thần. Tiếp lấy, tòa này pho tượng to lớn thình thịch sụp đổ. Một đạo giống như hữu hình cái bóng từ nơi đó xông ra. Điên cuồng nhào về phía Bạch Mục Giã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,